sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mau ăn đi. Tô Đào bị cô hỏi sắp ngồi không yên. Mặt đỏ bừng, nhét một viên thịt viên vào miệng cô. Chặn lời cô muốn nói. Nhan Thanh Thanh ô ô hai tiếng. Nói cái gì không nghe rõ ràng. Đã có không ít bạn học nhìn qua. Tô Đào vội vàng cúi đầu ăn cơm. Che dấu đỏ ửng trên mặt không bình thường. Anh ăn no rồi. Đi trước. Cố Từ nói xong liền đứng dậy bưng mâm cơm rời đi. Ngay cả Tô Đào gọi anh cũng không có quay đầu lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhan Thanh Thanh nuốt thức ăn vài ngụm xuống. Nhìn về phía Tô Đào. Anh ấy lại sao lại? Bà gì đến à? Tô Đào không nói gì lắc đầu. Tiếp tục ăn cơm. Cuối tháng, phòng làm việc nhận được lời mời của một bộ phim cổ trang. Mời Tô Đào đi thử vai nữ hai. Trước đó trên Weibo có fan cho cô P qua cổ trang. Nhất thời trong fan đều kêu cô đi quay cổ trang. Tô Đào ở phòng làm việc xem kịch bản. Đây là một bộ phim cổ trang huyền huyễn khinh hài. L đầy trời sao đều là ngươi nói cửu công chúa trên trời trưởng thành mấy trăm năm. Người cầu hôn đạp phá cửa thiên đế. Thế nhưng cửu công chúa một người cũng chướng mắt. Thiên đế không chịu nổi quấy giày đem khuê nữ ruột thịt của mình ném đến thế gian. Nói tìm không thấy phu quân liền không cần trở về. Thu pháp lực cùng tu vi của nàng. Cửu công chúa lang thang ở nhân gian mấy ngày. Không có tiền bạc, đói ngất trước cửa nhà nữ hai. Được cứu về nhà, nữ hai tâm tư đơn thuần. Không biết thế sự, ôn nhu chi lễ. Thân phận là đại tiểu thư nhà thừa tướng. Không có quan phối. Nam số một là ca ca của nữ hai. Cùng cửu công chúa là lâu ngày sinh tình. Nam thứ là thiết lập của nam phụ thâm tình trong các bộ phim truyền hình phổ biến. Vai trò của nữ hai trong vở kịch này chính là thần trợ công. Đó là một vai trò rất dễ chịu. Tô Đào đọc xong khép lại kịch bản. Xem thời gian. Đã qua 3 tiếng đồng hồ. Duỗi thắt lưng. Thả lỏng một chút. Đột nhiên cảm giác bả vai bị vỗ xuống. Tô Đào theo bản năng quay đầu liền nhìn thấy Lục Niên không biết từ lúc nào đứng ở phía sau cô. Kịch bản thế nào rồi? Lục Niên vòng qua sofa. Ngồi đối diện cô. Đã xem sơ lược rồi. Buổi tối còn phải suy nghĩ. Đứa nhỏ cố gắng có tiền đồ. Lục Niên vừa từ nơi khác đi công tác trở về. Anh cùng người đại diện của Tô Lê là Yến Thù đi xem địa điểm. Tô Lê muốn mở một buổi hòa nhạc lưu diễn. Lần đầu tiên đặt ở một thành phố phía Nam. Đi theo Yến Thù học tập trong khoảng thời gian này. Năng lực nghiệp vụ của anh đề cao không ít. Đối với một ít quy tắc cùng lời thoại tiềm ẩn trong giới quen thuộc rất nhiều. Sau khi trở về, anh liền chọn cho Tô Đào mấy kịch bản. Cuối cùng chỉ nhận một kịch bản này. Khi nào thì thử vai? Không cần thử vai. Cậu trực tiếp đi chụp ảnh hóa trang. Cậu là diễn viên duy nhất được đạo diễn và tác giả nguyên tác đích thân quyết định. Lại nói tiếp Lục Niên có chút tự hào. Những diễn viên khác đều cần thử vai. Cho dù là nữ nghệ sĩ nổi tiếng cũng cần đi thử vai. Nhưng Tô Đào không cần. Lúc ấy anh đang bận rộn trở về khách sạn. Đạo diễn đích thân gọi điện thoại cho anh. Hy vọng Tô Đào có thể đóng vai nữ hai trong bộ phim này. Hơn nữa không cần thử vai. Trong lời nói còn rất thành khẩn. Kịch bản dựa trên một quyển chuyển thể. Nguyên tác có cơ sở fan khổng lồ. Là một IP lớn. Nhân vật nữ hai tương đối lấy lòng. Là nữ thần trong lòng rất nhiều thằng nam. Hơn nữa bản thân nhân vật này cũng có một lượng fan nhất định. Lục Niên lúc ấy có chút không thể tin được. Xác nhận với đạo diễn nói nhiều lần là Tô Đào. Trong điện thoại anh liền muốn trực tiếp đáp ứng. Cuối cùng rất khó khăn để chịu đựng. Nói để đọc kịch bản đầu tiên. Không cần thử vai. Vạn nhất mình diễn không tốt. Người ta hối hận thì làm sao bây giờ? Tô Đào trêu tức nói. Nếu thật sự hối hận vì đã ký hợp đồng. Hoặc là bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Hoặc là tự mình tìm một chỗ không có người khóc đi. Cách chương.